khi nữ phụ trở thành nhân vật chính. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ăn nấm kim châm. Mọi người ơi, trước đây nhà tôi và nhà Dụ Du là hàng xóm. Tôi làm chứng, Vưu Thanh Thanh thật sự là con gái của Tiểu Tam đấy. Mẹ tôi kể rằng, hồi cấp 3, ba của Dụ Du là bạn trai của mẹ Vưu Thanh Thanh. Sau khi tốt nghiệp đại học, hai người bọn họ định kết hôn, nhưng lại bị ông nội của Dụ Du phản đối, bởi vì ông ấy cho rằng mẹ của Vưu Thanh Thanh là người mưu mô. Sớm muộn cũng sẽ hủy hoại nhà họ Du. Sau khi ông của Dụ Du chia rẽ mối quan hệ của hai người họ, mẹ của Vưu Thanh Thanh đã sinh ra cô ta. Khi Vưu Thanh Thanh được một tuổi, mẹ Vưu liền dẫn cô ta đến khiêu khích nhà họ Du, khiến cho mẹ Dụ Du phải sinh non. Tuy rằng mẹ của Dụ Du được cứu sống, nhưng sức khỏe của bà ấy đã suy yếu. Mẹ Vưu Thanh Thanh lại thỉnh thoảng mang cô ta đến nhà họ Du đòi quyền lợi. Dưới sự tra tấn tinh thần của hai mẹ con cô ta, mẹ Dụ Du đã qua đời khi cô ấy lên 10. Trước khi mẹ của Dụ Du qua đời, người cuối cùng bà ấy gặp vẫn chính là mẹ con Vưu Thanh Thanh. Mọi người ơi, hãy suy ngẫm cho kỹ đi. Hình ảnh, đây là bằng chứng, tôi cam kết, nếu tôi mà nói sai sự thật thì sẽ bị trời đánh. Tất cả mọi người đều không thể tin nổi. Trời ơi, quá sốc luôn, mẹ của Vưu Thanh Thanh quá đáng thật đấy. Đúng đó, mẹ của Vưu Thanh Thanh dám làm ra những chuyện như vậy. Nếu là tôi cũng sẽ đối đầu với bà ta đến cùng. Tôi cũng là hàng xóm của nhà họ Du. Chuyện này lúc đó đã ầm ĩ lắm. Sự thật còn nhiều hơn thế nữa. Các bạn có biết ông nội của Dụ Du qua đời như thế nào không? Cũng là bị mẹ của Vưu Thanh Thanh làm tức xí ết đấy. Phải công nhận mấy gia đình giàu có lúc nào cũng có nhiều mâu thuẫn thật. Tôi tỉ mỉ đọc lướt qua, khuôn mặt nở nụ cười. Những điều này có giúp em lấy lại được suất thi không? Hề hề hỏi, không đâu, tôi cười độc ác. Tôi chỉ đơn giản muốn làm cho Vưu Thanh Thanh cảm thấy khó chịu thôi. Thế nhưng khi tôi lướt tiếp, làn sóng dư luận lại đột ngột thay đổi. Bạn đang đọc truyện của nhà Cam Edit. Chúc B đọc truyện vui vẻ nha. Xét theo thứ tự, có vẻ như mẹ Dụ Du mới là người xen vào tình yêu của người khác nhỉ. Hai người yêu nhau sâu đậm mà lại bị chia cắt, chắc chắn là rất đau lòng. Ông nội Dụ Du có phải bị điên rồi không? Sao lại phải phá hoại hạnh phúc của người khác chứ? Có người phản bác, lẽ nào ông nội có thể ép ba mẹ Dụ Du kết hôn à? Lẽ nào là Dụ Du ép ba mình sinh ra cậu ấy sao? Không tình nguyện thì ai ép nổi chứ? Tôi không quan tâm sự thật thế nào. Tôi nghĩ ông nội Dụ Du đáng si ết lắm. Tôi mãi mãi ủng hộ nữ thần Vưu Thanh Thanh. Mẹ của Dụ Du IS cũng đáng. Sao bà ấy không chọn ly hôn? Tại sao không cho mỗi người một con đường sống? Có phải tốt hơn không? Hơn nữa, đây chẳng phải là cái cớ để Dụ Du bắt nạt người khác sao? Hề hề, càng đọc càng tức giận. Bênh vực tôi, thật quá đáng. Sao bọn họ có thể nói em như vậy chứ? Rõ ràng là cái gì cũng chẳng biết. Tôi nhắc nhở, đừng để bọn họ dẫn dắt cảm xúc của chị. Vốn dĩ ngay từ ban đầu đã có rất nhiều người ủng hộ Vưu Thanh Thanh rồi. Muốn hủy hoại hình ảnh của cô ta đâu phải một sớm một chiều. Tôi bình tĩnh phân tích. Hiện tại, làn sóng dư luận đột ngột thay đổi. Không biết sau lưng bọn họ còn có âm mưu gì. Chúng ta đừng vội lao vào tranh luận với bọn họ. Nếu không, kết quả không chừng sẽ là tự mình tát vào mặt mình đó. Tôi mỉm cười. Hơn nữa, chuyện này càng lúc càng thú vị rồi. Tôi còn chưa tung ra quả dưa hấp dẫn nhất đâu. Cách chương.